Chương 1303, Công Tôn Chỉ chết, Tiên Vũ lâu bên trên. Ngươi nếu như thế sợ chết, nên thật tốt đối nhân xử thế, mà không nên tới tìm ta, lại càng không nên để ta biết ngươi tên là Công Tôn Chỉ. Lưu Húc suy nghĩ một chút, cười nói, ách, được rồi, ta vẫn là có thể cho ngươi một cái cơ hội, miễn là ngươi nói cho ta biết Cửu Thiên Nhận đi nơi nào, ta liền suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Hắn bị Đại Kim Quốc Lục Vương ra mời đi, ta chỉ biết hình như là cái gì ra Hưng Yên Vũ lâu ước hẹn, những thứ khác liền cái gì cũng không biết. Công Tôn Chỉ liền vội vàng nói, ồ, thì ra đúng như vậy à, vậy ngươi có thể đi chết. Lưu Húc nói, ở Công Tôn Chỉ hoảng sợ, không cam lòng, không tin trong ánh mắt, Lưu Húc thuận tay một trưởng ấn tại hắn gò đồng đảo cửa, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Một hồi xương cốt tan vỡ tiếng âm vang lên, Công Tôn Chỉ chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, gò đồng đảo cửa lõm vào một mảnh. Ta chỉ nói là suy nghĩ mà thôi, cũng không nói gì nhất định lưu ngươi một mạng. Lưu Húc lạnh lùng đối với lấy thi thể trên đất nói ra, cho nên ngươi chính là xuống phía dưới bồi Cửu Thiên Xích ra chúng ta đi thôi, đi ra Hưng Yên Vũ lâu, còn ngươi nữa đừng lao ông ta, tự ta sẽ đi, võ công của ta mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng cũng rất cao a. Anh cô nhìn Lưu Húc nói. Lưu Húc gật đầu, kéo anh cô tay, không coi ai ra gì rời khỏi nơi này. Những cái này thiết trưởng bang bang chúng, ngơ ngác nhìn bọn họ ly khai nhưng không có ngăn cản. Bọn họ cũng không phải người ngu, tự nhiên biết mình những người này cùng tiến lên cũng bắt không được nhân ra, còn có thể toi mạng. Vừa rồi nhiều người như vậy liền nhân ra góc áo cũng không có đụng tới một cái, còn chưa đủ rõ ràng sao đến tại cái gì bang chủ trở về sẽ trách cứ, câu có câu nói pháp không phải trách chúng. Cửu Thiên Nhận luôn không khả năng đem bọn họ hơn trăm người toàn bộ giết ra, mà Lưu Húc thì mang theo ba nữ nhân hướng ra Hưng Yên Vũ lâu đi, tháng 8 năm một năm sắp xỉ, nếu Cửu Thiên Nhận sẽ đi vào trong đó, toàn chân thất tử sẽ đi vào trong đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt sẽ đi cái kia, Âu Dương Phong cũng đại khái, cũng sẽ ở cái kia, vậy hắn cũng không thể không đi vô giúp vui. Hơn nữa, hắn còn muốn đi hướng Cửu Thiên Nhận cùng Âu Dương Phong thu sổ sách đâu, thu sổ sách phía sau, không sai biệt lắm cũng là Lưu Húc nên ly khai thời điểm. Chạy mấy thiên lộ phía sau, cái này một ngày, ở trong một gian khách sạn đùng đùng qua đi, Lưu Húc đang muốn trêu đùa càng ngày càng hòa hài ba nữ nhân một phen. Lúc này, đột nhiên trong đầu nhớ tới nhất kiện, lập tức bỏ dậy. Không xong, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Hôm nay là 14 tháng 8 a, còn có một ngày mới có tháng 8 năm một năm, chúng ta có thể đến Yên Vũ lâu. Anh cô nhìn một chút bên ngoài mấy có lẽ đã sáng thiên nói rằng. Lưu Húc vừa nghe, vội vã mặc quần áo vào. Hắn vẫn nhớ toàn chân thất tử đám người và Dương Khang Hoàn Nhan Hồng Liệt chấm dứt ân oán thời gian là tháng 8 năm một năm ra Hưng Yên Vũ lâu bên trên, nhưng là lại đã quên một việc, đó chính là bên trong nguyên tắc dường như bọn họ 14 tháng 8 thiếu chút nữa đánh nhau. Lấy tính cách của bọn họ đều sẽ trước giờ đến, có thể hay không hiện tại cũng đã gặp gỡ đánh nhau đâu, nghĩ tới đây, Lưu Húc trong lòng có điểm nóng nảy. Toàn chân thất tử Thiên Cương Bắc đấu trận là rất lợi hại, thế nhưng cũng có thể sẽ ra cái gì phê ước. Dù sao không có Thiên Cương Bắc đấu trận, võ công của bọn họ so với Cửu Thiên Nhận còn kém quá xa, hơn nữa Âu Dương Phong cũng có thể sẽ như bên trong nguyên tắc giống nhau đi vào trong đó, chính mình hãy nhanh lên một chút đi cho thỏa đáng. Ngươi làm cái gì á, vội vội vàng vàng, không phải nói tháng 8 năm một năm mới là cái kia ngươi nói cái gì Yên Vũ lâu ước hẹn sao? Anh cô nói. Không phải, những tên kia đều có mới đến thói quen, ai biết bọn họ bây giờ là không phải đã đánh nhau. Ta đi trước, chính các ngươi từ từ sẽ đến ra Hưng Yên Vũ lâu tìm ta. Nói xong, Lưu Húc như một cơn gió, biến mất ở ba nữ nhân trước mặt. Anh cô tỷ tỷ, người này cứ như vậy đi. Hoa Tranh ngơ ngác nhìn Lưu Húc biến mất phương hướng, chúng ta có muốn hay không hiện tại đi liền a? Đương nhiên muốn rồi, đều dậy. Anh cô ở hai nàng trắng đoán tiểu thí thí bên trên vỗ một cái, trước mặc quần áo vào Lưu Húc ở trên quan đạo chạy vội, lấy hắn khinh công tuyệt đối so với Hãn Huyết Bảo Mã muốn nhanh hơn không ít. Hắn một người, coi như vẫn chạy đến Gia Hưng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Thế nhưng mang theo ba nữ nhân lời nói đại khái liền muốn một ngày lên đường. Không đến nửa canh giờ, Lưu Húc đã bước chân vào Gia Hưng ngoài thành trong rừng cây nhỏ. Nhìn cách đó không xa Gia Hưng phủ, Lưu Húc tâm lý mặc nói, hy vọng còn kịp, nếu không nếu như toàn chân giáo treo thêm vài cái, không phải để cho ta cái này trưởng giáo mất mặt nha. Đương nhiên, nếu như là Triệu Chí Kính người như thế, chết thì chết. Lưu Húc nhưng không biết hiện tại toàn chân giáo đang gặp phải nguy cơ Gia Hưng Yên Vũ lâu bên trên. Khưu Sử Cơ dùng trường kiếm chỉ phía xa đối diện Dương Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng với bọn họ ngũ đại tay sai, Lương Tử Ông, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, Bành Liên Hổ, Linh Trí Thượng Nhân Sư Huynh Linh Tuệ Thượng Nhân. Dương Khang, ngươi cái này nghịch đồ, hôm nay vi sư cho ngươi hai con đường. Hoặc là cút ngay lập tức qua đây nhận lấy cái chết, hoặc là hiện tại giống như ta Dương Huynh đệ trở về đi tiếp thu trừng phạt, nhận tổ quy tông. Khâu đạo trưởng ta bên người hắn Dương Thiết Tâm muốn nói lại thôi. Dương Huynh đệ, Khâu Mô biết ngươi tâm lý không dễ chịu, thế nhưng như thế nghịch tử ngươi không cần ở xin tha cho hắn, để Khâu Mô vì Dương huynh đệ ngươi đòi lại một cái công đạo. Đúng à, Dương huynh đệ, hãy để cho sư huynh đến đây đi. Dương Thiết Tâm sau lưng Lục Tử cùng Giang Nam Thất Quái đám người dồn dập khuyên giải nói. Dương Thiết Tâm khổ thở dài một hơi, vô hạn thất vọng liếc nhìn đối diện nghịch tử, lui sang một bên. Hắn có thể tha thứ Dương Khang, thế nhưng Dương gia cho tới nay liều mạng bảo gia vệ quốc liệt tổ liệt tông đầu sư phụ, cái này nhân loại căn bản liền không phải của ta phụ thân, ngươi hà tất chịu hắn lừa gạt đâu. Nếu như ngươi hôm nay đem ta nương giao trả lại cho ta phụ vương, ngươi chính là ta Đại Kim quốc tiểu vương gia sư phó. Dương Khang cứng rắn cái đầu nói rằng, đúng à, các vị, Khang Nhi nói không sai, miễn là toàn chân giáo các vị đạo trưởng cùng Giang Nam Thất Hiệp nguyện ý giao còn ta vương phi cũng quy thuận bản vương lời nói. Bản vương nể tình các vị đều là nhân tài, tuyệt đối sẽ đối xử tử tế trọng dụng các vị, dị vãng ân oán bản vương có thể bất kể. Hoàn Nhan Hồng Liệt ôm quyền khách khí nói.